Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, thuốc so trước trào phúng. Có người nhất trí coi trọng Cổ Mộc, cũng có người cảnh giác Cổ Mộc. Những người này không thể nghi ngờ là thuốc so đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nhất là một số lão tư cách ngoại môn đệ tử, tại kinh lịch nhiều lần thất bại. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên giết ra cái cao thượng đến. Cái này khiến bọn hắn rất phiền muộn, thậm chí có người âm thầm nghĩ, người này tại mấy tháng này tốt nhất đừng tham gia, coi là mình tiến vào nội môn sau lại tham gia. Bây giờ ngoại môn, Cổ đại thiếu sớm đã thanh danh lên cao, là quán quân hữu lực tranh đoạt người, chỉ là bọn hắn cũng không khẳng định. Tháng sau người này có thể hay không tham gia sao? Sự nghi ngờ này chú định tiếp tục không mất bao nhiêu thời gian. Làm tháng này hạ tuần, thuốc so bắt đầu trước báo danh ngày. Cổ đại thiếu xuất hiện tại chỗ ghi danh, mà lại tại tất cả ngoại môn đệ tử nhìn hạ. Hướng về chấp sự báo ra chính mình danh tự. Tham gia, cái này mới vừa tiến vào đệ tử ngoại môn. Vậy mà thật tham gia lần nguyệt thuốc so. Trong lúc nhất thời, chỗ ghi danh lập tức sôi trào lên, dù sao ngoại môn khảo hạch vừa mới kết thúc nửa tháng. Tiểu tử này liền muốn tham gia nội môn khảo hạch, tốc độ cũng quá nhanh đi, lại một lần trở thành đám người nghị luận tiêu điểm, mà chúng ta Cổ đại thiếu muốn điệu thấp cũng điệu thấp không dày. Ai, lại thế nào che giấu cũng làm không ngừng ca mị lực. Cổ Mộc chỉ có thể rất là bất đắc dĩ, rất là bi tình, rời đi chỗ ghi danh. Đầu tháng, ngày đầu tháng riêng, Hoa Hạ Quốc Tết Xuân, tại Thượng Vũ Đại Lục mấy cái năm tháng, Cổ Mộc đã đem cái tập tục này quên đi. Bất quá hôm nay bởi vì là tham gia thuốc so thời gian, cho nên mới để hắn chợt nhớ tới, nhớ lại cái ngày lễ này, một cỗ cảm giác nhớ nhà lần nữa xông lên đầu, lắc lắc đầu. Cổ Mộc vung đi kia xóa ưu sầu, rời đi gian phòng của mình tiến về diễn võ trường. Đồng dạng địa phương, nửa tháng trước, hắn thông qua khảo hạch, trở thành ngoại môn đệ tử, mà nửa cái về sau, hắn tới nơi này lần nữa, lại là vì tham gia mỗi tháng tổ chức thuốc so. Thời gian này rất ngắn, đổi mới dược đường tân tấn ngoại môn đệ tử, trực tiếp tham gia thuốc so thời gian nhanh nhất. Gió thổi phất ở trên diễn võ trường, có rét lạnh, đứng ở chỗ này chờ đợi thuốc so thiếu niên, giờ phút này lại tâm như lửa, mảy may không cảm giác được rét lạnh, thậm chí có người còn bốc lên mồ hôi nóng, hiển nhiên có chút luống cuống. Mỗi tháng đều có một lần thuốc so, mặc dù hàng năm có 12 lần cơ hội, nhưng vẫn y như là để bọn hắn rất khẩn trương. Dù sao lần này không giống với ngoại môn khảo hạch, là chân chính trên ý nghĩa quyết định tương lai đại sự. Chỉ cần thu hoạch được thứ nhất, liền có thể tiến vào nội môn, liền có thể leo lên dược thần sơn. Từ nay về sau, chẳng những có thể dùng tiếp xúc cao hơn y thuật, còn có thể tiếp xúc võ đạo. Vận mệnh bước ngoặt, để bọn hắn kích động cùng khẩn trương. Bất quá loại tâm tình này rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi chậm chậm đi vào diễn võ trường, sau đó đứng ngạo nghễ phía trước bưng, tản mát ra một vòng để người khó mà hình dung khí thế cao thượng. Nhìn thấy cái này có can đảm chất vấn trưởng lão, có can đảm chống đối trưởng lão, cũng có được xuất sắc sắc thuốc trình độ người trẻ tuổi xuất hiện, bọn hắn cực nóng tâm lập tức trở nên oa lạnh oa lạnh. Ngoại giới truyền ngôn, người này là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bây giờ đến đây tham gia thuốc so, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ác mộng. Thậm chí có người âm thầm lắc đầu. Đối với lần này thuốc so không ôm hy vọng, Cổ Mộc đi vào diễn võ trường, liền thấy diễn võ trường đoạn trước nhất đặt vào to to nhỏ nhỏ cái sọt, phía trên thả đầy dược liệu, hơn nữa còn có không ít dược lô. thậm chí là lò luyện đan đều có. Thuốc do tuyển hạng có rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Cổ Mộc đã đại khái minh bạch. Mỗi tháng thuốc so là mấy cái hạng mục. Nếu như đối phương diện nào đó rất xuất sắc, có thể thỉnh cầu tham gia. Một khi thu hoạch được trưởng lão tán thành, liền có bị định thành thứ nhất cơ hội. Có thể nói, cái này hoàn toàn là dựa vào năng lực cá nhân, cùng trưởng lão phán quyết. Nhìn xem phía trước các loại đạo cụ, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, dùng cao điệu sắc thuốc thủ đoạn thông qua ngoại môn khảo hạch. Người khác đều đang nghị luận ta, đã như vậy, vậy liền dùng loại phương thức này đến dự thi đi. Nghĩ kỹ chính mình muốn tham gia hạng mục, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy thuốc so bắt đầu. Ngươi chính là cao thượng. Mà như vậy lúc, Cổ Mộc sau lưng truyền đến thanh âm, quay người nhìn lại, hắn phát hiện một cái nam tử áo lam đứng ở phía sau, giơ lên lông mày, một bộ nhãn cao hơn thiên đang ngó chừng chính mình. Không sai, Cổ Mộc khẽ cười nói, tiến vào dược đường ngoại môn hơn nửa tháng, còn là lần đầu tiên có người nói chuyện cùng hắn. Bất quá, nghe một hơi này, cùng người này cao ngạo biểu lộ, hắn biết, kẻ đến không thiện a. Mà khi nam tử mặc áo lam này xuất hiện, diễn võ trường ngoại môn đệ tử lập tức náo nhiệt lên. Càng là có người nhỏ giọng nói, là tháng này một cái khác đoạt giải quán quân lôi cuốn. Lam Ninh, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện cái này cao thượng, hắn chính là tháng này tiếng hô cao nhất lôi cuốn. Gọi là Lam Ninh nam tử cùng Cổ Mộc tuổi tác tương tự, chừng 20, người này ngạo khí 10 phần, cẩm y ăn mặc, rất hiển nhiên là một cái có tiền công tử ca. Không tệ, hắn rất có tiền, cha hắn tại Dược Thần Thành có bao nhiêu chỗ dược liệu sản nghiệp, là bản địa phi thường nổi danh phú hào. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì phú nhị đại mới có loại này phách lối ngạo khí, mà là bởi vì người này trong nhà chẳng những có tiền, còn có thức học, xác thực như đám người nói tới. Nếu như không phải Cổ Mộc xuất hiện, hắn là tháng này tiếng hô cao nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Lam Ninh liếc qua Cổ Mộc, nói, nghe nói ngươi sắc thuốc thủ đoạn rất lợi hại. Cổ Mộc khiêm tốn nói ra, bình thường, thật sao? Lam Ninh hừ lạnh một tiếng, nói, ngoại môn khảo hạch cùng ngày, dám chống đối trưởng lão. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, không nói nữa. Lam Ninh nhìn hắn không nói, tiếp tục nói ra, gần nhất ngươi ở ngoại môn danh tiếng rất lớn, bản công tử từ trước đến nay không ưa nhất loại người này, huống chi còn là một cái làm người sắc thuốc tiểu dược đồng đâu. Sắc thuốc loại này tay nghề thường thường tại y dược đảo rất bất nhập lưu, đa số hạ nhân cùng dược đồng làm sự tình. Lam Ninh nói như vậy, hiển nhiên là đang vũ nhục Cổ Mộc. Ở đây tất cả mọi người nghe hắn như thế nói đến, lập tức ngạc nhiên, Lam Ninh nói chuyện lại sắc bén như thế. Giờ khắc này đám người liền minh bạch, hắn là đến tìm sự tình, hoặc là nói là đến nhục nhã cao thượng. Trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút mừng thầm. Thế giới này chính là như thế phức tạp. Một người nếu như quá làm náo động, một khi bị càng cường thế hơn người khi dễ chèn ép, thường thường sẽ để cho những người khác rất thoải mái. Khoảng thời gian này, có quan hệ cao thượng sự tình, bọn hắn đã sớm nghe nói. Danh tiếng có thể nói nhất thời có một không hai. Loại người này bị Lam công tử nhục nhã, khẳng định để bọn hắn thật cao hứng. Dù sao, trong lòng bọn họ, hắn là thuốc so đối thủ cạnh tranh. Cổ Mộc mày nhíu lại càng chặt, sơ qua lại đột nhiên triển khai, khẽ mỉm cười nói, tiểu dược đồng làm sao vậy? Chỉ cần có thể thu hoạch được trưởng lão tán thành, đồng dạng có thể tiến vào nội môn. Lam Ninh nở nụ cười, hơn nữa còn là thoải mái cười to. Sơ qua, hắn dừng tiếu dung, nói, tiểu tử, ngươi chỉ sợ không biết, coi như sắc thuốc xuất sắc, trở thành nội môn đệ tử. Kết quả cuối cùng cũng là vì người khác nấu thuốc mệnh. Cổ Mộc cũng cười, mà lại cười rất dâm đãng. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ không biết, coi như ngươi y dược đạo lại xuất sắc, cũng chỉ là vì người khác xem bệnh mệnh. Dứt lời, hắn tiếu dung dừng, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, nói, đã tất cả mọi người là vì người khác, xin ngươi đừng dùng bộ này sắc mặt đến miệt thị những nghề nghiệp khác. Câu nói này nói xong, một cỗ khắc nghiệt bầu không khí đột nhiên tràn ngập tại Lam Ninh quanh thân. Cái sau cảm giác được cỗ khí thế này, khuôn mặt bên trên phơi bày vẻ kinh ngạc, phảng phất nháy mắt cảm thấy khí tức khủng bố, hoặc là nói là khí tức tử vong. Ngươi, Lam Ninh phía sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, không tự chủ được lui lại hai bước. Ngươi cái gì ngươi, xéo đi, đừng phiền ta. Thu hồi kia xóa cực kỳ ẩn nấp sát khí, Cổ Mộc lạnh lùng nói, đối với loại này nghiêu bức dỗ dành công tử ca, nếu như không phải vì bảo trì điệu thấp, sớm đã đem một cái tát vỗ bay ra ngoài. Sát khí thu liễm, loại kia khí thế khủng bố cũng đột nhiên biến mất. Lam Ninh còn tưởng rằng vừa rồi có lẽ chỉ là gió lạnh tạo thành, cho nên vội vàng điều chỉnh tâm tính, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật rất ngông cuồng, khó trách dám chất vấn trưởng lão. Cổ Mộc không tuân theo, Lam Ninh cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục cười lạnh nói, tiểu tử, có dám hay không so với ta so sánh. Cổ Mộc tiếp tục giữ yên lặng, sợ rồi. Lam Ninh nhìn hắn vẫn là không nói lời nào, hướng về đám người cười nhạo nói, người này liền sẽ sắc thuốc, cũng nhất định là cái nấu thuốc người hầu, tham gia thuốc so ngoại môn đệ tử không có người đáp lại. Bất quá trong lòng lại là mừng thầm không thôi, đồng thời đối cao thượng loại này không lên tiếng, lựa chọn trầm mặc cách làm rất là xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, gia hỏa này ở ngoại môn khảo hạch thời điểm có can đảm va chạm trưởng lão, làm sao lúc này sợ rồi? Lam Ninh cũng thật bất ngờ, hắn sớm tại vài ngày trước liền nghe nói qua tiểu tử này, bây giờ như thế châm chọc hắn, lại giống như là một cái câm điếc, cùng tin đồn nghiêm trọng không hợp a. Ngoại môn khảo hạch, Cổ Mộc muốn điệu thấp quá quan, có thể không như mong muốn, hắn cuối cùng vẫn là cao điệu, trở thành bây giờ chúng nhân chú mục nhân vật. Mà lần này, cổ đại thiếu đồng dạng là muốn điệu thấp tham gia thuốc so, nhưng lại bởi vì lúc trước quá kiêu căng, mới bị người ở trước mặt trào phúng một màn. Đây chính là súng bắn chim đầu đàn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta nghĩ ẩn vào giang hồ, không hỏi thế sự, nhưng trên giang hồ luôn có người bắt ta đến nói sự tình. Đã như vậy, lão tử còn điệu thấp cái rắm. Ngay tại Lam Ninh ngay tại suy tư làm sao tiếp tục nhục nhã Cổ Mộc thời khắc, cái sau rốt cục nghĩ thông suốt, sau đó xoay người, chỉ vào hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao so? Đã ra hỏa này muốn nhục nhã chính mình, vậy mình chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Lam Ninh nhìn thấy ra hỏa này rốt cục có đáp lại, trong lòng vui mừng, chợt nhíu nhíu mày, nói, sắc thuốc từ đầu đến cuối khó mà đến được nơi thanh nhã. Chúng ta hôm nay liền so một lần luyện đan. Đừng tưởng rằng cái này Lam công tử là cái hoàn khố, là một cái tự cho là đúng đậu bỉ. Kỳ thật từ xuất hiện đến không ngừng mỉa mai Cổ Mộc, hắn đều là cố ý hành động. Cổ Mộc sắc thuốc thủ đoạn có thể bị khảo hạch trưởng lão cho ra rất cao đánh giá. Hắn biết người này nhất định có chút tài năng, mà tháng này, người này tham gia thuốc so, đối hắn uy hiếp cực lớn. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thế muốn lấy tháng này thứ nhất, từ đó tiến vào nội môn, tuyệt không cho phép có người mạnh hơn chính mình. Hắn không muốn chờ một tháng nữa, cho nên bắt đầu trào phúng Cổ Mộc, để hắn tiếp nhận khiêu chiến, cũng dùng sắc thuốc không coi là gì làm lý do. lựa chọn luyện đan môn thủ nghệ này, bởi vì Lam Ninh ở trên đây rất có thiên phú, hơn nữa còn là hỏa hệ võ giả, mặc dù là ngoại môn đệ tử, lại có thể luyện chế ra hạng ngũ phẩm đan dược. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là bị ký thác kỳ vọng nguyên nhân chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.